Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Naruto mộng tưởng. Vì cái gì các ngươi lão là đối với ta như vậy? Naruto hét lớn, hốc mắt hơi có chút ướt át, nước mắt tựa hồ lập tức liền muốn tràn ra, nhưng lại tại trong hốc mắt đảo quanh, không chịu rơi xuống. Naruto, chấm ngoặc kép, Karin có chút đau lòng nhìn xem Naruto. Mặc dù hai người bình thường cãi nhau, nhưng là tình cảm lại rất thâm hậu. Zugo vỗ vỗ Naruto bả vai, lấy đó an ủi. Mặt nạ chủ tiệm nhìn xem Naruto, lòng có không đành lòng, nhưng là nhớ tới 8 năm trước đêm ấy, chết đi thê tử cùng hài tử, lại hung ác hạ tâm địa. Người cút cho ta. Mặt nạ chủ tiệm khàn cả giọng địa giận dữ hét. Ghê tởm. Karin trong lòng giận dữ, quơ nắm đấm nhảy lên một cái, muốn tướng trước mặt tên ghê tởm này thu thập dừng lại. Ai ngờ vừa mới lăng không, liền bị người ta tóm lấy. Ai vậy? Karin quay đầu nhìn lại, chính là kia khuôn mặt quen thuộc. Kakashi Kaka, chấm ngoặc kép. Karin khí thế lập tức liền yếu xuống dưới. Thế nào? Ngay cả ta cũng muốn đánh sao? Không có, không có, chấm ngoặc kép. Kakashi tướng Karin thả trên mặt đất, đối kia mặt nạ cửa hàng lão bản nói ra. Người tốt, mời cho ta 3 cái mặt nạ. Mặt nạ chủ tiệm sững sờ, nhưng là cũng nhận ra Kakashi. Vâng, Kakashi đại nhân. Mặt nạ chủ tiệm lấy ra 3 cái mặt nạ, đưa cho Kakashi. Kakashi đồng dạng tướng tiền giao cho mặt nạ chủ tiệm. Mặt nạ chủ tiệm vội vàng cự tuyệt nói. Không không không, Kakashi đại nhân, ta không thể nhận tiền của ngươi. Thu cất đi, ngươi cũng không dễ dàng. Kakashi tướng tiền đặt ở mặt nạ chủ tiệm trong tay, dẫn Karin 3 người rời đi nguyên địa. Mặt nạ chủ tiệm nhìn trong tay tiền giấy, trong lòng có chút phiền muộn. Kakashi tại cửu vĩ chi loạn về sau, đã từng đối bởi vì cửu vĩ mà mất đi thân nhân bình dân làm qua điều tra. Biết trước mắt cái mặt nạ này chủ tiệm bởi vì cửu vĩ đã mất đi thê tử cùng năm gần 8 tuổi nhi tử. Mà mặt nạ chủ tiệm sở dĩ biết lái dạng này một cửa tiệm, cũng là bởi vì cái kia qua đời hài tử yêu thích nhất chính là những này kỳ kỳ quái quái mặt nạ. Cho nên, mặt nạ chủ tiệm đối Naruto oán hận, Kakashi 10 phần hiểu rõ. Đối hành vi của hắn, Kakashi cũng không tiện nói gì. Nói cho cùng, đều là người đáng thương mà thôi. Dẫn 3 người rời đi mặt nạ cửa hàng, đi tới một cái đất trống. Naruto vẫn là cúi đầu, trên mặt đều là ủy khuất, mà Karin thì là có chút khẩn trương. Vừa mới bị Kakashi răn dậy kinh hãi còn không có tán đi. Karin, ta đã nói với ngươi, không muốn cùng không phải ninja người động thủ. Nhất là cùng người của một thôn, người đã quên sao? Thế nhưng là Kakashi Kaka, người cũng đã nói, nếu như đối phương quá lời quá đáng, không muốn do dự, một quyền đánh đi qua. Karin có chút ủy khuất nói. Kakashi sửng sốt một chút. Tốt à, câu nói này tốt giống mình quả thật nói qua. Sờ lên Karin đầu, Kakashi tiếp tục nói ra. Tốt à, lần sau động thủ không muốn nặng như vậy. Người vừa mới một quyền kia xuống dưới, đoán chừng lão bản kia liền muốn tiến bệnh viện. Ta biết, Karin gặp Kakashi không còn trách tự, trách mình, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Mao Kaka, cái này không trách Karin, đều là ta không tốt, luôn làm cho người ta chán ghét. Naruto cúi đầu nói, mặc dù thấy không rõ Naruto biểu lộ, nhưng là Kakashi cũng có thể tưởng tượng ra Naruto lúc này có bao nhiêu khổ sở. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Naruto cái đầu nhỏ. Kakashi nói ra, Naruto, không muốn từ bỏ, ngươi quên giấc mộng của mình sao? Naruto thân thể chấn động, vuốt vuốt mau tới tràn mi mà ra nước mắt. Ta nhớ được, ta muốn trở thành bị Bạch Mao Kaka công nhận ninja. Còn có muốn trở thành tất cả mọi người công nhận ninja. À, đây chỉ là trên con đường này nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Muốn từ bỏ sao? Naruto bỗng nhiên lắc đầu, kiên định nói ra. Tuyệt không? Kakashi khóe miệng kéo ra một tia đường cong, cười nói, lúc này mới đối, đây mới là ta biết Uzumaki Naruto. Tốt, lau khô nước mắt, hôm nay là ngày mùa hè tế a, hảo hảo chơi một trận đi. Cái này cho các ngươi. Kakashi nói, tướng ba cái mặt nạ đưa cho Karin ba người. Ba người mừng rỡ tiếp nhận. Đây vốn chính là bọn hắn vừa định mua đồ vật. Đi thôi, đừng tại nơi này ngốc đứng. Đối với Naruto hiện trạng, Kakashi không muốn đi cải biến. Cũng không tốt đi cải biến. Chính là bởi vì những này cực khổ, Naruto cuối cùng mới trở thành cái kia kiên cường bảy đời mắt Hokage. Kakashi có thể làm chính là để hắn tại trong bóng tối đạt được đã từng không có mấy sợi quang minh. Về phần như thế nào tướng đêm tối chiếu sáng, còn cần Naruto mình đi cải biến. Trên con đường trưởng thành, luôn luôn sẽ có nhu cầu mình đi vượt qua chướng ngại. Chỉ ít so với trước đó, Naruto đã có càng nhiều trèo trống. Karin, Zugo còn có Kakashi, nhìn về phía trước lanh lợi ba tên tiểu quỷ. Kakashi có chút vui mừng, không biết vì cái gì, nhìn lấy bọn hắn, bỗng nhiên để Kakashi có một loại phụ thân cảm giác. Kakashi tiền bối, vừa mới đi nơi nào? Yamato ba người lúc này cũng hiện vừa mới mất tích Kakashi. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Thấy được mấy người quen, Kakashi chỉ Naruto bọn hắn. Cái kia là, chấm ngoặc kép, Yamato còn cũng không nói ra miệng. Liền bị Kakashi đánh gãy. Có một số việc là không thể nói ra được. Yamato, nhất thời quên đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiền bối, muốn cùng chúng ta cùng đi vớt cá vàng sao? Yugao hỏi. À, cái này à, vẫn là ngươi cùng Hatake đi thôi. Ta cùng Yamato đối cái này nhưng không có hứng thú. Dạng này à, kia thật là quá đáng tiếc. Hatake, chúng ta đi thôi. Yugao ôm Hatake cánh tay, cùng đi hướng về phía vớt cá vàng địa phương. Yamato thì là có chút bất đắc dĩ nói ra. Kakashi tiền bối, ta lại bị kia kim quang lóng lánh yêu đương quang hoàn cho ngược đãi. A lạc, không nghĩ tới Yamato ngươi còn có một viên muốn yêu đương tâm a. Ta nhìn hồng đậu cũng không tệ. Người nếu không suy tính một chút. Yamato nghe vậy toàn thân một cái giật mình. Vội vàng buông tay nói, tiền bối, cái này trò đùa cũng không thể loạn mở a. Hồng đậu kia tính tình cũng không giống như là một nữ nhân, là ai đều không chịu được. Hồng đậu trước đó vài ngày gia nhập ám bộ, vừa vặn cũng tại Kakashi dưới trướng, mấy người cũng coi là quen biết. Hồng đậu tùy tiện tính cách vẫn là rất thụ mọi người hoan nghênh, chỉ bất quá nói muốn làm bạn gái, Yamato vẫn là cự tuyệt. Hắn còn là ưa thích dịu dàng một điểm nữ hài tử. Kakashi trên mặt dáng tươi cười trở nên có chút nghiền ngẫm. Tiếp lấy nói ra, ồ, thật sao? Đương nhiên là thật, sẽ chết người đây. Yamato, ngươi lặp lại lần nữa. Hung hãn thanh âm từ Yamato phía sau vang lên, để hắn lập tức bốc lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Thân thể cứng đờ nhìn lại, quả nhiên. Thấy được tấm kia tràn đầy nộ khí mặt, đỏ, hồng đậu, nghênh đón Yamato là một thanh băng lãnh kunai gác ở trên cổ. Yamato nuốt một ngụm nước bọt, cười khan nói, hồng đậu, có chuyện hảo hảo nói. Trước tiên đem kunai buông xuống. Ồ, không biết ngươi nói tới ai không giống nữ nhân, còn sẽ chịu không nổi. Hồng đậu mặt có chút tới gần, trong mắt tựa hồ liên sát khí đều muốn tràn ngập ra. Không có, không có, người nhất định là nghe lầm, đúng không? Kakashi tiền bối, người nói một câu a. Kakashi híp mắt, cười thành nguyệt nha, sờ lên đầu, nói ra, a, ta cái gì đều không biết a. Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện, ta đi trước, tiền bối. Yamato ra một tiếng kêu rên, nhưng là Kakashi lại chẳng quan tâm địa tránh người. Ân. Hố người cảm giác vẫn rất thoải mái. Yamato nhìn Kakashi thấy chết không cứu. Có chút tuyệt vọng nhìn lên trước mặt hồng đậu. Ân, đại tỷ, ra tay nhẹ một điểm được không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.